Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Hai người đi điện Thanh Long đầu tiên, hiển nhiên bởi vì là điện đứng đầu trong bốn điện, hơn nữa thân là Thiên Long, đương nhiên Thiên Nhi cảm thấy hứng thú đối với điện Thanh Long này nhất rồi. Bất luận từ nguyên nhân nào, sự lựa chọn đầu tiên của hai người cũng là điện Thanh Long. Mặc dù Mộ Chỉ Ly đã ở Thần Quyết Cung trong khoảng thời gian cũng không ngắn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng đến điện Thanh Long. Điện Thanh Long và điện Chu Tước cũng không có khác biệt quá lớn, sự khác nhau duy nhất chính là biểu tượng khác nhau thôi. Biểu tượng của điện Chu Tước là Chu Tước trông rất sống động, mà điện Thanh Long là Thanh Long ngạo nghễ mà đứng. Kiến trúc của điện Thanh Long lấy màu xanh làm chủ đạo, xa xa nhìn lại giống như là một mảnh thanh lân, vảy rồng màu xanh. Tùy ý hỏi thăm một đệ tử của điện Thanh Long, hai người thuận lợi biết được điện Vũ Kỹ ở phương hướng nào. Lập tức không chút do dự đi về phương hướng của điện Vũ Kỹ, mà hai người vừa bước vào điện Vũ Kỹ thì nhìn thấy một người khiến cho Mộ Chỉ Ly rất kinh ngạc. Lăng Lạc Trần, dường như đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy hắn, hắn vẫn phiêu miểu không giống người phàm như trước, không có chút biến hóa nào. Nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trên mặt hắn mang theo một nụ cười nhẹ, giống như huyền băng tan rã, giống như ánh mặt trời ấm áp thuở sơ khai. Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được hắn, dù sao Lăng Lạc Trần tuy thuộc Điện Thanh Long, nhưng hắn vẫn theo chân cung chủ tu luyện, cho nên số lần đến Điện Thanh Long cũng không nhiều. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên một nụ cười nhẹ nhàng. Lạc Trần, lâu rồi không gặp, gần đây có tốt không? Nàng vẫn có ấn tượng rất tốt đối với Lăng Lạc Trần, một người như vậy sợ là sẽ không có ai có ấn tượng xấu với hắn. Ít nhất nàng cho là như thế. Nghe vậy, Lăng Lạc Trần đáp. Tất cả đều bình thường, cũng không có thay đổi gì, ngược lại Chỉ Ly muội gần đây dường như bận rộn rất nhiều việc, chỉ ở Thần Quyết Cung có một thời gian ngắn. Mặc dù hắn rất ít xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, nhưng vẫn luôn rất quan tâm đến chuyện của nàng ấy. Khi nàng ấy trở về sau lần trao đổi giữa hai phái không bao lâu thì đã xuống núi mấy tháng, mà lần nữa trở lại vì chuyện cạnh tranh danh sách không được bao lâu cũng xuống núi một lần nữa. So sánh với mình mà nói, Chỉ Ly thật sự là bận rộn hơn. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Lần này trở về hẳn là một thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Dù sao trước mắt chuyện cần nhất chính là tăng thực lực của mình lên, nàng tự thấy mình phải đạt được nửa bước sinh cảnh mới có đủ tư cách, hiển nhiên bây giờ nàng còn có chênh lệch không nhỏ. Điện Thanh Long có không ít vũ kỹ rất cường hãn, nhất là tuyệt học Long Ngạo Cửu Tiêu, lấy ngộ tính của sư muội chắc là có thể lĩnh ngộ được. Lăng Lạc Trần cười nói. Đương nhiên hắn biết mục đích lần này của Chỉ Ly các nàng, với thực lực của nàng việc đoạt được danh sách tuyệt đối là chuyện dễ dàng, mà hắn vì muốn nhìn thấy nàng ấy nên mới đến nơi này. Khi biết rõ Chỉ Ly có tham gia ngày trao đổi của bốn điện, chính là ma xui quỷ khiến để hắn đến điện Thanh Long. Nếu hắn đoán không lầm thì Chỉ Ly hẳn là sẽ đến nơi này, không có nguyên nhân nào cả mà hắn chỉ nghe theo trực giác của mình. Hắn muốn nhìn thấy nàng ấy, nhưng lại không có lý do gì, cho nên chỉ có thể ở đây coi như vô tình gặp được làm phương thức gặp mặt. Sư huynh quá, góc truyện audio.com, khen rồi, ta sẽ cố gắng hết sức, Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói. Lời nói của Lăng Lạc Trần không thể nghi ngờ đúng là chỉ rõ mục tiêu của nàng khi đến điện Thanh Long. Lúc trước nàng cũng không biết trao đổi này thế lại có thể tìm hiểu được tuyệt học kia. Với sự tích lũy phong phú của điện Thanh Long, thì các vũ kỹ cường đại tự nhiên là không ít, chẳng qua là trước vũ kỹ tuyệt học thì kém hơn rất nhiều. Ta tin tưởng muội nhất định có thể chờ tin tức tốt của muội. Vẻ mặt Lăng Lạc Trần mang theo nụ cười ấm áp, khiến cho nữ tử ở điện Thanh Long rối rít thét chói tai. Bọn họ ở Thần Quyết Cung tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua Lăng sư huynh lộ ra nụ cười như vậy. Đợi sau khi Lăng Lạc Trần rời đi, Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi nhìn nhau cười cười. Hiển nhiên, mục đích của hai người bọn họ cũng là Long Ngạo Cửu Tiêu. Bất luận Mộ Chỉ Ly hay Thiên Nhi, ngay tại lúc này đương nhiên là cảm thấy hứng thú đối với vũ kỹ mạnh nhất rồi. Nhanh chóng đi về hướng điện vũ kỹ, thời điểm khi đến nơi trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì tuyệt đại đa số các đệ tử đạt được danh sách cơ hồ đều tập trung ở điện Thanh Long. Bọn họ trước kia cũng cho là đệ tử đến điện Thanh Long chắc hẳn là nhiều nhất, nhưng không nghĩ tới lại nhiều đến tình trạng này. Sợ là ngoại trừ đệ tử của điện Thanh Long, đệ tử của ba điện khác đều xuất hiện ở đây đi. Nhìn mọi người trước mắt, Thiên Nhi không khỏi cảm khái nói. Nàng đoán chừng trong ngày thường điện vũ kỹ của điện Thanh Long cũng không náo nhiệt như vậy, chắc hẳn tất cả mọi người đều vì Long Ngạo Cửu Tiêu. Chẳng qua là trong những người này không biết có bao nhiêu người có thể thành công, dù sao tỷ lệ thành công thật sự là thấp đến đáng thương. Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp. Chắc là như vậy, ta nghĩ hình thức tìm hiểu Long Ngạo Cửu Tiêu giống như Phượng Vũ Cửu Thiên, tổng cộng có thời gian một tháng, mà chúng ta cũng chỉ có thể ở điện khác trong một tháng. Nếu là thành công thì tự nhiên đối với những thứ vũ kỹ khác sẽ không cảm thấy hứng thú nữa, nhưng nếu thất bại thì có thể đi xem thêm những vũ kỹ khác. Như thế thì mỗi người đến đều có chút thu hoạch, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Từ lúc Lăng Lạc Trần nói cho nàng biết có thể tìm hiểu tuyệt học của Điện Thanh Long, đó là điều nàng cần nhất lúc này, điều này thực sự là biện pháp tốt. Chỉ là Mộ Chỉ Ly nàng muốn tự tìm hiểu Long Ngạo Cửu Tiêu này. Tìm hiểu Phượng Vũ Cửu Thiên tuy nói tu vi của nàng chưa từng tăng lên, nhưng đối với năng lực chiến đấu thì tăng lên không ít. Nàng nghĩ Long Ngạo Cửu Tiêu tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Phượng Vũ Cửu Thiên, nếu có thể lĩnh ngộ được thì chắc chắn là nàng lại có thêm một con át chủ bài hạng nhất. Cung Linh nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng chào. Chỉ Ly sư muội cũng tới à? Như vậy tính ra, những người của Điện Chu Tức đạt được danh sách toàn bộ đều đến đây, thật đúng là khéo đấy. Trên mặt Cung Linh luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời, nụ cười ấy luôn làm cho người khác cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhìn vào. Hắn chính là một nam tử ôn hòa không câu nệ tiểu tiết, có chút nhiệt tình với mỗi mọi người. Trong số các đệ tử, đại sư huynh như hắn là người cực kỳ có năng lực khiến mọi người tin phục. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cười nói. Cung Linh sư huynh, không nghĩ tới tất cả mọi người đều đến chỗ này, thật là khéo a. Cung Linh khoát tay, gocchuyenaudio.com, nói, Điện Thanh Long là điện đứng đầu trong bốn điện, đương nhiên là muốn đến đây thử xem sao. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy mà chắc hẳn Chỉ Ly sư muội và Thiên Nhi sư muội cũng cho là như vậy sao? Thứ nổi danh nhất của Điện Thanh Long chính là tuyệt học Long Ngạo Cửu Tiêu, trước kia ta muốn tìm hiểu một phen, hôm nay có cơ hội cho nên đã đến đây trước tiên, Chỉ Ly sư muội cũng thử xem sao. Tin tưởng lấy ngộ tính của sư muội thì khả năng lĩnh ngộ là cao nhất. Cho dù thật sự không được thì lại đi nhìn những vũ kỹ khác cũng không muộn, muội cảm thấy thế nào? Từ đầu đến cuối, trên mặt Cung Linh luôn mang nụ cười nhẹ tỉ mỉ hướng dẫn cho Mộ Chỉ Ly. Hắn cũng không có tư tâm gì, hiện tại Chỉ Ly sư muội đã trở thành người mạnh nhất của Điện Chu Tước, tuy không có người nào nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tin tưởng không bao lâu nàng sẽ trở thành đại diện của Điện Chu Tước, thực lực của Mộ Chỉ Ly đại biểu cho thực lực cả Chu Tước Điện bọn họ. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta hiểu rồi, tin tưởng sư huynh sẽ thành công. Những lời này của Mộ Chỉ Ly cũng xuất phát từ đáy lòng. Nàng vốn là một người đơn giản, người khác đối tốt với nàng thì nàng cũng đối tốt với người đó, người như Cung Linh mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không bị người ghen ghét. Thời gian còn hơi sớm, chấp sự của Điện Thanh Long vẫn chưa xuất hiện cho nên tất cả mọi người vẫn đứng đợi ở trong điện vũ kỹ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không khí có chút kỳ lạ. So với người khác dò xét lẫn nhau, Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi lại khác với mọi người, trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện. Bây giờ phàm là khi có thời gian bọn họ sẽ tiến hành tu luyện, có thể nói là chân chính không để lãng phí thời gian chút nào. Hiện tại tu vi của Mộ Chỉ Ly vẫn ổn định, cũng không có đột phá. Đối với chuyện này nàng cũng không gấp gáp, dù sao tốc độ tu luyện của nàng đã rất nhanh, nếu là quá nhanh thì đối với việc tu luyện sau này của nàng ngược lại sẽ bất lợi. Đây mới là điều trọng yếu nhất. Không nghi ngờ chút nào, tầm mắt rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly chính là nhiều nhất, đối với vị sư muội mới đến Thần Quyết Cung không lâu này nhưng lại là một nữ tử tràn đầy màu sắc truyền kỳ, tất cả mọi người đều mang tâm tính hiếu kỳ. Đệ tử Điện Chu Tước thì tốt hơn chút ít, nhưng các đệ tử của các điện khác thì lộ vẻ rất là tò mò. Người trong điện vũ kỹ tuy không ít nhưng đại điện cũng vô cùng an tĩnh, giống như không có một bóng người vậy. Trong khi chờ đợi, dưới sự mong đợi của mọi người thì chấp sự của Điện Thanh Long cũng đã đến. Nhìn thấy nhiều đệ tử như thế, chấp sự cũng không kinh ngạc. Những năm trước trao đổi giữa bốn điện cũng là cảnh tượng như vậy, hắn sớm đã có thói quen, chẳng qua mỗi lần đều thấy mỗi người đều hứng chí bừng bừng đi vào, nhưng cuối cùng lại không có người nào có thể lĩnh ngộ được Long Ngạo Cửu Tiêu. Trong hơn 10 người mà có thể xuất hiện được một người lĩnh ngộ được thì đó chính là hiện tượng khó lường, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là một người cũng không thể tìm hiểu được, dù sao lĩnh ngộ này khó khăn cũng rất lớn, cho dù là ở Điện Thanh Long cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ thành công. Chấp sự ra lệnh một tiếng, cửa phòng của các gian phòng đều được mở ra, song mọi người cũng không cảm thấy hứng thú đối với mấy gian phòng được mở ra. gocchuyenaudio.com Này, tầm mắt của bọn họ đều rơi vào cùng một chỗ, đó chính là đại môn ở chỗ sâu nhất kia. Ùng ùng, đại môn dày cộm nặng nề dưới tầm mắt của mọi người chậm rãi mở ra, một cảm giác trầm trọng khó nói lên lời từ trong đó truyền ra, phảng phất vang lên trong trái tim của bọn hắn. Nhìn cửa phòng kia được mở ra, trong mắt mọi người đều nhiễm một vòng lửa nóng. Nơi này có vũ kỹ mà tất cả bọn hắn đều hướng tới, vì nhận được cơ hội này bọn họ đã phải nỗ lực và trả giá nhiều đến nỗi mà người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng được đấy. Tất cả gian phòng của Điện Vũ Kỹ đều được mở ra, mọi người có thể tùy ý xem, nhưng không thể phá hư. Một khi có người có ác ý phá hư, sẽ phải chịu sự phạt nghiêm khắc, không được tranh đấu trong Điện Vũ Kỹ, hy vọng mọi người có thể cân nhắc đến hậu quả. Mỗi người có thời gian là một tháng được ở trong đại điện, một tháng sau sẽ bị cưỡng chế rời khỏi, mọi người phải nắm chặt thời gian a. Chấp sự nói rất đơn giản, chỉ nói rõ những điểm tối trọng yếu nhất, lúc này mặc dù hắn nói những thứ khác sợ là cũng không có ai có thể nghe lọt. Hắn tin tưởng sẽ không ai tự tìm phiền toái cho chính mình, cho nên hắn cũng không cần cường điệu quá nhiều. Vừa dứt lời liền nhìn thấy người sau nối tiếp người trước đều chạy đến căn phòng cuối cùng, biến mất vô tung vô ảnh chỉ trong nháy mắt, lúc này chỉ còn lại có hai người đứng nguyên tại chỗ. So sánh với sự náo nhiệt của gian phòng cuối cùng thì những gian phòng khác lộ ra sự vô cùng vắng vẻ. Mộ Chỉ Ly chuyển mắt sang nhìn Thiên Nhi, nói, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Nhi gật đầu, dùng hành động trả lời Mộ Chỉ Ly. Hai người thong thả đi đến gian phòng cuối cùng, bộ dáng bình tĩnh khiến cho ánh mắt của chấp sự biến hóa mấy phần. Đây chính là Mộ Chỉ Ly của Điện Chu Tước sao, đúng là có chút không giống với người thường. Chỉ riêng loại tâm thái này thì người bình thường cũng không thể so sánh được, người trẻ tuổi phần lớn là người huyết khí phương cương, người tràn đầy nhiệt huyết, có thể bình tĩnh như vậy thật không dễ dàng. Thời điểm hai người đi đến, trên sàn nhà của gian phòng đã có đầy người ngồi, cũng may gian phòng khá lớn, hai người tìm một chỗ trống sau đó ngồi xuống. Đúng như suy đoán Mộ Chỉ Ly, ở trước mặt nàng chính là một tấm bia đá màu xanh. Trên tấm bia đá là một con thanh long đang bay lượn, một cỗ uy thế cường hãn phát tán ra từ đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta sinh ra cảm giác khó có thể đối mặt, trong lòng sinh ra áp lực cường đại chèn ép khiến bọn họ không ngẩng đầu lên được. Đây chính là uy thế của thanh long, mặc dù chỉ là pho tượng nhưng cũng khiến lòng người chấn động như thế. Thanh long uy nghiêm kia giống như là thật, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra từ tấm bia đá vậy. So với hỏa hồng trong Điện Chu Tước thì màu xanh uy nghiêm này còn nhiều hơn một phần chấn nhiếp. Long tộc là thú tộc cường đại nhất tại Đại Lục Thiên Huyền, nghe nói mỗi một con rồng đều có năng lực vô cùng cường hãn, chính thân thể cường hãn làm cho không người nào có thể chống cự nổi. Thiên Nhi thì lộ vẻ không sợ hãi chút nào, nàng vốn thiên long tôn quý nhất trong long tộc, so với người bình thường mà nói thì uy hiếp cường như thế này ở trước mặt nàng cũng bị phai nhạt đi nhiều. Đã có kinh nghiệm tìm hiểu Phượng Vũ Cửu Thiên lần trước, lần này Mộ Chỉ Ly có vẻ quen thuộc hơn một chút. 2. Góc truyện audio.com, mắt nhắm lại, một đạo linh thức chậm rãi nhích tới gần tấm bia đá kia, chỉ là động tác của nàng vẫn cẩn thận như cũ, mặc dù linh thức của nàng đã trở nên mạnh hơn không ít nhưng cũng không biết sẽ xuất hiện những vấn đề khác hay không. Cùng với sự tiếp cận của linh thức, tinh thần của Mộ Chỉ Ly cũng căng thẳng theo. Hiển nhiên, một khi xảy ra vấn đề gì thì nàng tuyệt đối sẽ rút linh thức về trước tiên, nếu lại bị tấm bia đá này công kích nàng không biết mình sẽ có vận khí tốt như lần trước hay không. Song, khiến Mộ Chỉ Ly kinh ngạc là tấm bia đá thế nhưng lại không bài xích linh thức của nàng. Càng làm cho nàng khó hiểu chính là linh thức cực kỳ dễ dàng tiến vào trong tấm bia đá, một đường không trở ngại giống như tất cả mọi chướng ngại vật đều được đả thông. Khi linh thức tiến vào trong tấm bia đá, Mộ Chỉ Ly cũng không hay biết hai tay của nàng đã biến thành màu xanh ngọc, một cổ khí tức nhàn nhạt của long tộc được phát tán từ trên người nàng. Cũng chính là do khí tức này giúp nàng không bị Long Ngạo Cửu Tiêu bài xích. Mặc dù Mộ Chỉ Ly không phải thuộc long tộc nhưng bí quyết cường Long Ngao Thiên chính là vũ kỹ của long tộc, học tập vũ kỹ này khiến nàng ẩn ẩn mang theo một tia khí tức thuộc long tộc. Khí tức này mặc dù rất nhạt nhưng thật sự có tồn tại. Đối với người trong tộc Long Ngạo Cửu Tiêu sao có thể bài xích? Thiên Nhi tự nhiên lại càng không cần phải nói, cơ hồ là trong nháy mắt đã thành công tiến vào bên trong của Long Ngạo Cửu Tiêu. Bất luận từ nguyên nhân nào có thể thành công tiến vào là tốt rồi, khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên một nụ cười nhợt nhạt, điều này có ý nghĩa thực lực của nàng cường đại thêm một phần, cho dù chỉ có thể lĩnh ngộ được một chiêu thì cũng cực kỳ cường hãn rồi. Cách chương.